Không phải ta trễ hẹn Thúc Nhiêu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhâm không phải lần đầu bước vào phòng Hàn Dịch Huy, nềm hoa màu cam nhạt, bàn trang điểm và tủ quần áo vân gỗ màu ngà, chăn ga hồng xám, đầu giường còn ba chú heo mắc đau đáng yêu thời thơ ấu và thiếu nữ. Cô đọc sách và ngủ nghỉ trong không gian ấm áp này. Nhưng giờ, cô đứng đây, lại lạc lõng. Giờ cô như mang sắc lạnh, màu xanh trầm, sâu thẳm. Chu Nhâm cố tỏ ra thoải mái. Chấm, vậy, Huyên Huyên, em muốn nói gì? Chu Nhâm, chúng ta thực sự không thể quay lại, dù từ phương diện nào. Cô quay lưng, giọng không nhanh không chậm, lộ ra lý tính kiên định. Nên em khuyên anh, đừng phí công vô ích nữa. Bớt lãng phí thời gian với em, đó mới là lựa chọn đúng. Lần đầu kể từ khi gặp lại, cô nói với anh nhiều như vậy. Từng câu từng chữ, như vì lợi ích của anh, nhưng lại đẩy anh ra ngàn dặm, như thể bao nỗ lực, lấy lòng của anh chẳng thể làm cô mảy may lay động. Dù biết cô không dễ tha thứ, đã chuẩn bị cho việc theo đuổi dài lâu, lời cô vẫn khiến anh đau nhói. Anh im lặng hồi lâu, kìm nỗi khó chịu mới mở lời. Anh biết rõ, anh không lãng phí thời gian. Bước tới, anh hít hương hoa nhài từ tóc cô, lòng rung lên, giọng dịu đi, khẽ nói. Em mới là lựa chọn duy nhất, là anh nhận ra quá muộn, anh xin lỗi. Chân thành, sâu đậm, như tín đồ sám hối, cầu xin thần linh tha thứ. Nếu thành thật, Hàn Dịch Huyên khó nói lúc này anh khiến cô động lòng. Nhưng lòng cô chỉ gợn sóng nhỏ, rồi nhanh chóng tĩnh lặng. Cô nhắm mắt, quyết định nói thẳng. Sau khi chia tay, em tưởng mình bị ung thư, anh đều biết rồi. Anh không biết là, em ở ngoài, nghĩ mình sắp chết, nên muốn thử những thứ chưa từng thử qua. Cô tiếp tục quay lưng, kể chậm rãi, giọng lạnh lùng. Nên em đã ngủ với người khác. Cô nhìn chằm chằm poster ố vàng trên tường, không quay lại nhìn biểu cảm Chu Nhâm. Một lúc, sau lưng vang tiếng cười khẽ. Em tưởng lừa anh như vậy, anh sẽ từ bỏ sao? Lúc này, Hàn Dịch Huyên quay lại, bình tĩnh đối diện. Em không nói dối, đôi mắt không một cảm xúc, mắt cô không chút cảm xúc. Bao năm quen biết, chung gối, chỉ một ánh mắt là biết thật giả. Chu Nhâm cảm giác đầu óc nổ tung, thái dương đập thình thịch, cái lạnh buốt như rắn độc trườn dọc sống lưng, giữa xuân mà anh run rẩy. Mí mắt anh đỏ hoe, nghiến răng, nắm chặt vai cô, tay run rẩy. Là ai? Hai chữ rít ra từ kẽ răng. Chẳng ai cả, gặp thoáng qua, chỉ một đêm. Cô nói thẳng thắn, chưa kịp để anh nói gì. Cô tiếp. Chu Nhâm, em từng nghĩ không có anh em không sống nổi. Hóa ra không phải, những người đàn ông khác cũng có thể làm em vui. Từng câu, như dao cắt, khiến anh máu chảy đầm đìa, không chống đỡ nổi, tan tác thảm bại. Đầu óc như ngừng hoạt động, Chu Nhâm đau đớn nhắm mắt. Dịch Huyên để anh nắm vai, không nói gì. Cô biết anh đau, nhưng thà đau mắn còn hơn đau dài. Đó là ý định ban đầu, nhưng sau khi nói ra, cô phát hiện mình cũng không giữ được bình tĩnh. Nhìn khuôn mặt anh méo mó, cô thấy cây ếch, xê, em mờ tàn nhẫn, người ta nói giết người dễ gây nghiện, đâm nhát đầu thấy máu, sẽ đâm tiếp không dừng lại. Hóa ra, giết người bằng lời cũng vậy, cô biết anh yêu cô thấy được, anh không lừa cô. Cô rõ ràng nhận ra điều đó, vậy là cô có con dao trong tay, buồn cười, cô và Chu Nhâm lại đi đến bước này. Sau niềm vui, là bi thương, khi mở mắt, mắt Chu Nhâm đầy tơ máu, đỏ ngầu. Anh nhìn cô hồi lâu, đột nhiên hung hãn đẩy cô ngã xuống giường, tay trái luồn vào tóc nâng gáy cô, tay phải bóp cằm cô, ép cô ngẩng lên. Nếu em nghĩ vậy sẽ khiến anh bỏ cuộc, em lầm to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiến sát, hơi thở hòa quyện, thần sắc gần như dữ tợn, giọng khàn đáng sợ. Anh không quan tâm, nói xong, anh hôn xuống, môi răng quấn quýt, công thành đoạt đất, một nụ hôn mang mùi máu. Hàn Dịch Huyên dùng sức đẩy anh, THDC, trừng mắt. Tóc cô rối như mây đen cuộn trào, mắt ẩn lệ. Đừng tự lừa mình, anh rất quan tâm. Cô nói, hầu như chẳng người đàn ông nào không quan tâm. Ngủ với bao nhiêu phụ nữ là huy chương sáng chói trên ngực họ. Nhưng phụ nữ ngủ với bao nhiêu đàn ông lại thành nỗi xấu hổ, bị đóng đinh trên bảng công khai, ai cũng có thể nhổ vào mặt. Đàn ông luôn thế, khoan dung với mình, khắc nghiệt với người. Cô không nghĩ Chu Nhâm là ngoại lệ. Anh đi đi, cô nói lại, Nhưng anh ôm chặt cô, vùi mặt vào hõm cổ cô. Anh không đi, anh lẩm bẩm, chỉ là ngủ với vài người đàn ông, giờ là thế kỷ 21, anh không quan tâm. Anh không muốn mất cô, anh tuyệt đối không muốn mất cô. Lời cô tàn nhẫn, anh nói cho em nghe, hay cho chính anh nghe. Cánh tay anh siết chặt, giọng càng kiên định. Trước đây anh có bao bạn gái, em chẳng ghét bỏ. Anh không đi, Dịch Huyên, đừng bỏ anh. Đến cuối, giọng anh pha chút cầu xin, nhưng chua nhâm, cô ngước nhìn trần nhà. Em không còn yêu anh, em không có anh cũng sống tốt, có lẽ còn vui hơn. Cô cuối cùng nói ra, trên vết thương dì máu trong tim anh, lại rạch thêm nhát dao. Chu Nhâm nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu khỏi hõm cổ cô, mặt tái nhợt. Anh đi đi, cô yêu cầu lần nữa. Chu Nhâm cuối cùng rời đi, tan tác, thảm hại, cách chương.